Kiếm đạo độc thân, chương 1483, trúng cử, khóc chuyện audio.com, sau chuyện huyền cơ vô đạo, Sở Mộ vẫn tĩnh tu trong Thanh Trúc Viên, hắn tu hành kiếm đồng nửa bộ hạ, bởi vì mũi nhọn trong Thanh Trúc Viên cho nên thần niệm chi kiếm của hắn tiến bộ thần tốc. Thiên hoang kiếm nguyên không ngừng hùng hậu, vẻn vẹn chênh lệch một tia là có thể đạt tới thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Tu hành đoạt thiên đại pháp không có nhiều tiến bộ, đây là điểm Sở Mộ cần giải quyết. Một tháng qua đi, trước đó Thiên Xảo Ngư đã tới vài chuyến, cùng uống rượu nói chuyện phiếm với hắn. Lần này Thiên Xảo Ngư tới lần nữa, từ ánh mắt của hắn dường như là chuyện tốt. Sở huynh, chuyện tốt, năm thế lực lớn mở sơn môn, người của bọn họ đã tới thành Tây Hồ. Thiên Xảo Ngư nói với Sở Mộ. Thành Tây Hồ chỉ là một tòa thành trong Tây Hồ Đại Vực. Bên ngoài thành trì, trừ năm thế lực lớn còn có đủ các thế lực hơi kém năm thế lực lớn một chút. Bọn họ đều tới bên ngoài thành Tây Hồ. Tây Hồ Đại Vực thập phần to lớn, tài nguyên vô số, linh mạch rất nhiều, những thế lực này sẽ không bỏ qua. Sở huynh, người đã quyết định nên đi thế lực nào chưa? Thiên Xảo Ngư hỏi, Phi Thiên Các, Sở Mộ nói. Phi Thiên Các, Thiên Xảo Ngư giật mình, chợt gật gật đầu, cũng tốt, vì yêu cầu của Phi Thiên Các tương đối cao, với thiên phú của Sở huynh nhất định có thể tiến vào bên trong. Thiên Xảo huynh thì sao? Sở Mộ hỏi ngược lại, ta, Thiên Xảo Ngư vuốt mũi của mình, hắn cười khổ, ta cũng muốn cùng đi với Sở huynh tới Phi Thiên Các. Đáng tiếc ta là thiếu chủ Thiên Xảo thị. Tương lai phải kế thừa vị trí gia chủ Thiên Xảo thị. Trước đó ta còn bận rộn đủ chuyện, tu luyện không phải mục tiêu duy nhất của ta. Cho nên, Sở Mộ gật gật đầu, đại gia tộc có chỗ tốt của đại gia tộc nhưng sẽ có ràng buộc. Nhưng mà Thiên Xảo Ngư là thiếu chủ Thiên Xảo thị, tương lai phải kế thừa vị trí gia chủ Thiên Xảo thị. Tài nguyên sẽ do hắn hưởng thụ, càng có trợ giúp gia tăng thực lực. Cho dù không chuyên tâm tu hành cũng không quá kém, huống chi gia chủ còn có hộ vệ cường đại. Sở huynh, ta mang ngươi đi tới địa điểm Phi Thiên Các. Thiên Xảo Ngư nói, mỗi thế lực lớn đều có nơi cư trú tại thành Tây Hồ. Ngay từ đầu muốn gia nhập thế lực lớn nào, sau khi quyết định tốt cứ đi tới nơi thế lực đó cư trú. Phi Thiên Các trú tại lầu các ba tầng, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều kiếm giả. Nhìn tuổi tác không lớn, nam nữ đều có, những người này đều tới từ bên ngoài Tây Hồ Đại Vực hoặc thiên tài trong khu vực Tây Hồ Đại Vực. Bọn họ vô cùng tự tin đi tới Phi Thiên Các chỉ chiêu nạp thiên tài trong thiên tài. Điểm này nhiều người biết rõ, nhưng bọn họ vẫn tới nơi đây, nói rõ bọn họ cực kỳ tự tin thiên phú của mình. Cho rằng mình là thiên tài trong thiên tài, có tư cách gia nhập Phi Thiên Các. Có tự tin là chuyện tốt, chưa hẳn được thu na ẩn thành đệ tử Phi Thiên Các, bất quá, không thử một lần luôn không biết kết quả. Cửa lầu một lầu các mở rộng, không có người nào duy trì trật tự, bởi vì không cần, nếu có ai cả gan nháo sự ở nơi này, hoặc nhiễu loạn trật tự, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì bị phế sạch. Trong Tây Hồ Đại Vực, trừ Tây Hồ Điện ra, năm thế lực lớn mạnh nhất. Thế lực khác không có tư cách đối đầu với bọn họ. Sở Mộ xếp hàng theo thứ tự, Thiên Xảo Ngư đi bên cạnh. Phần tư thái này làm Sở Mộ cảm động. Đội ngũ xếp thành 10 hàng. Từ tình hình hiện tại, tính toán bình quân một hàng hơn 300 người. Tổng cộng có hơn 3.000 người tụ tập tại đây. Nửa giờ sau, nhân số đột phá đến 6.000 người. Bên trong Phi Thiên Các có hai người mặc trường bào trắng đi ra. Hai người này chừng 30 tuổi, tuổi thật bao nhiêu không ai rõ ràng, trên người bọn họ không có chấn động cường đại gì đó. Nhưng ngẫu nhiên tản ra một tia khí tức nói rõ bọn họ rất cường đại. Không thể đối kháng, hai người vừa xuất hiện, hơn 6.000 thiên tài đều nhìn thẳng về phía bọn họ. Phi Thiên Các chỉ thu nhận thiên tài trong thiên tài, người rèn luyện kiếm y áo nghĩa dưới 8 chuyển rời đi đi. Một người trong hai người lên tiếng, đúng vậy, đệ tử Phi Thiên Các, kiếm ý và áo nghĩa kém nhất đều rèn luyện đến 8 chuyển sơ kỳ. so với những người chỉ rèn luyện tới 7 chuyển còn mạnh hơn một cấp bậc. Là thiên tài trong thiên tài. Vừa nghe câu này hơn 6.000 người bạo động, thì ra bên trong có thiên tài. Nhưng đại bộ phận không thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 8 chuyển. Hoặc chỉ có một phương diện đạt tới 8 chuyển. Kiếm thuật của ta mạnh hơn thiên tài 8 chuyển. Ta cho rằng ta có tư cách gia nhập phi thiên các. Một người trong đó hô lớn, hắn rèn luyện kiếm ý tới 8 chuyển, nhưng áo nghĩa vẫn là 7 chuyển cực hạn, thập phần không cam lòng, đó là chuyện của ngươi. Đệ tử phi thiên các lạnh lùng đáp lại, phi thiên các có quy củ của phi thiên các, trừ phi là chuyện không hợp thói thường, nếu không sẽ không có khả năng phá lệ, không có biện pháp, những người không đạt tiêu chuẩn đành phải lui ra. Trong chớp mắt hơn 6.000 người chỉ còn lại 600. Những người bị loại bỏ không lưu lại, mà là lập tức rời đi, không thể gia nhập phi thiên các, bọn họ có cơ hội đi thế lực khác, ví dụ như Liệt Không Kiếm Tông, Hắc Cực Cung, Vạn Nhận Sơn Trang, bất kể nói thế nào, gia nhập một trong 5 thế lực lớn là mục tiêu của bọn họ. Người lưu lại chắc hẳn kiếm ý và áo nghĩa đều rèn luyện đến 8 chuyển. Nhưng áo nghĩa cực hạn ít hơn 3 áo nghĩa hoặc toàn bộ áo nghĩa ít hơn 4 loại xin rời đi. Đệ tử phi thiên các nói ra, vừa nghe lời này rất nhiều người khiếp sợ, bởi vì áo nghĩa bọn họ chưa đạt tới 3 loại, cơ bản đều là 2 loại, một bộ phận trong đó có 3 loại, chỉ có chưa rèn luyện tới cực hạn, bởi vậy không có tư cách thông qua phi thiên các. Bất đắc dĩ, đây là tiêu chuẩn nhận đệ tử của phi thiên các. Bọn họ không cam lòng rời đi, vội vàng chọn những thế lực khác, dùng thiên phú của bọn họ, muốn gia nhập Liệt Không Kiếm Tông không khó, chỉ còn 400 người lưu lại. Đây là phương pháp chọn người của phi thiên các, còn có chút nơi không đủ hoàn thiện, sẽ bỏ qua những thiên tài thành đạt muộn. Rất nhiều thiên tài như vậy, phi thiên các không có khả năng bởi vì bọn họ mà phá lệ. Trên thực tế phi thiên các chưa bao giờ thiếu thiên tài. Cho dù bỏ qua nhưng dùng số lượng thiên tài cực lớn vẫn không ảnh hưởng gì. Các vị thiên tài lưu lại, tuổi vượt qua 50 hoặc bằng 50 xin rời đi. Đệ tử phi thiên các lên tiếng, lời này làm nhiều người biến sắc, bởi vì tuổi của bọn họ vượt qua 50, cuối cùng chỉ còn 300 người lưu lại. Cách chương.